Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chưa Làm Loạn, tác giả Ninh Nguyệt Thính Phong, music Green Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 54, Hùng Lên. Giáp Bắc tuy đã chiếm được cảm tình của bố mẹ vào tương lai, nhưng anh biết để giữ được con gái họ bên nhà còn là cuộc chiến lâu dài. Không phải khiến họ vui vẻ trong nửa tiếng đồng hồ là xong. Vì vậy, anh quan sát kỹ lưỡng xem có thể làm gì để củng cố địa vị con rể nhà họ Cao. Kết quả, Giáp Bắc phát hiện ông bà Cao đúng là bố mẹ ruột của Lam Lam nhà anh. Sắp đến bữa tối, Giáp Bắc nói để anh nấu cơm, nhưng cả gia đình họ Cao đều có chung một thái độ. Không cần nấu, thức ăn lúc trưa mang về đã đủ một bữa rồi. Giận tắc khóc dở mếu dở. Được thôi, anh không dám đem thức ăn thừa về làm quà gặp mặt. Nhưng hai phụ huynh và bà xa tương lai của anh cứ lôi đồ ăn thừa ra chiêu đãi khách quý là anh mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đúng như ca ngợi Lam nói, ông bà Cao tỏ ra vui vẻ khi thưởng thức các món ăn thừa. Nhưng ông Cao không hài lòng bởi việc chỉ có hai người mà gọi bao nhiêu món. Một món gần như không động đũa quả là quá lãng phí. Ông cằn nhằn suốt 20 phút đồng hồ. Cuối cùng ca ngưỡng Lam phải ra mặt, nói dẫn tắc mở nhà hàng, cần phải nếm thử các món ăn ngon của nhà hàng khác. Đây là yêu cầu công việc. Hơn nữa đồ ăn cũng đem cả về, không lãng phí một chút nào. Đến lúc này, ông ca mới ngập miệng. Biết dẫn tắc là đầu bếp, bà ca hưng phấn nói với anh. Lan, mẹ sẽ nấu một món, con là đầu bếp chuyên nghiệp, hãy nhận xét giúp mẹ. Hai bố con Lam Lam toàn chê mẹ nấu ăn không ngon. Dẫn tắc nhận lời. Kết quả bà Cao xào một đĩa rau xanh. Cả quá trình đó ca ngưỡng Lam á khẩu, ông Cao biết thời thế cúi gằm mặt ăn cơm. Bà Cao không rời mắt vào dẫn tắc. Anh liền cầm đũa gắp miếng đầu tiên là món rau tủ của bà Cao. Bà Cao cười cười nhìn dẫn tắc bằng ánh mắt háo hức chờ đợi. Mùi vị thế nào? Đến lúc này ca ngợi Lam thật sự thông cảm với Doãn Tắc. Món rau của bà Cao rõ ràng là quá lửa, rau vừa mềm nhũn vừa đỏ quạch, không dễ nhận xét một chút nào. Cô đá chân ông Cao dưới gầm bàn, ông Cao cười gượng không lên tiếng. Ca ngợi Lam trừng mắt với ông Cao đành mở miệng. Mình ơi, em hãy ăn nhiều thức ăn một chút, nhất định phải ăn hết, để đến ngày mai lại đổ đi thì phí quá. Bà Cao đáp lời ông rồi tiếp tục quay sang Doãn Tắc. Thế nào, mẹ nấu ăn có ngon không? Món mẹ nấu có hương vị của người mẹ. Doãn Tắc nâng bát lên ngang mặt, tỏ rõ thành tâm thành ý. Lâu rồi con không được ăn đồ có mùi vị của người mẹ, con cảm động quá. Nhìn về mặt của Doãn Tắc lúc này, ca ngợi Lam không thể đoán ra là thật hay giả, anh nói tiếp. Lúc nhỏ, con không thích ăn rau xanh, mẹ con toàn mắng con. Rồi đến mỗi bữa cơm, mẹ con toàn gắp rau cho con. Sau này con muốn ăn rau do mẹ nấu, nhưng không bao giờ còn cơ hội nữa. Câu nói của Doãn Tắc khiến ông bà Cao hết sức thương cảm. Bà Cao liên tục gắp thức ăn vào bát anh, đồng thời an ủi anh. Ca Ngưỡng Lam ngồi bên cạnh không thể không khâm phục Doãn Tắc. Sau bữa tối, Doãn Tắc tiến thêm một bậc, trở thành con trai ruột của ông bà Cao. Bạn ca ngợi Lam ngược lại, giống như con nhặt ở đâu đó về. Ngày hôm sau là sinh nhật của ông Cao. Theo như con trai ruột Doãn Tắc đã hứa tối qua, anh sẽ đích thân chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật tại gia đình. Doãn Tắc tới nhà họ Cao từ sáng sớm. Anh vào phòng riêng của ca ngợi Lam trước để giải tỏa nỗi nhớ nhung sau một đêm không gặp. Sau đó, anh cùng mẹ, vợ tương lai và bà xã tương lai đi chợ mua đồ. Bà Cao và Doãn Tắc chuyện trò trên suốt quãng đường đi. Bà Cao quan tâm hỏi han, nào là ngủ ở khách sạn có dễ chịu không? Có thích ăn món gì thì chuẩn bị món đó. Doãn Tắc mua rất nhiều thức ăn và đồ gia vị. Anh không ngừng nói chuyện về nấu nướng với bà Cao. Cuối cùng, anh thêm một câu. Mẹ yên tâm, sau khi con và Lam Lam kết hôn, việc nấu nướng con sẽ lo hết. Bà Cao rất vui mừng, trình độ nấu nướng của con gái bà chẳng ra sao, bây giờ tìm được một người chồng vừa biết nấu, vừa chịu nấu thì quá tốt. Nhưng ngoài miệng bà vẫn nói câu khách sáo. Con không thể chiều con bé quá, phải bắt nó học mới được. Con bé ít nhiều cũng phải làm việc nhà, chứ không nên ỷ lại vào con quá. Doãn Tắc liên tục gật đầu rồi nháy mắt với Cao Ngự Lan. Cô trừng mắt rồi đấm vào người anh. Doãn Tắc không kìm nổi, kéo cô lại gần, hôn lên má cô. Bà Cao đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác coi như không nhìn thấy. Anh nghe bây giờ đúng là bạo dạn thật. Về đến nhà, đại đầu bếp Doãn Trổ Tài là một bàn đầy áp các món ngon, khiến ông bà Cao cứ gọi là vui đến mức không khép miệng nổi. Ông Cao còn đặc biệt mở một chai rượu quý mà con rể tương lai. Nhân cơ hội nhạc phụ nhạc mẫu có tâm trạng tốt, Doãn Tắc liền đề xuất việc đưa chị và cháu gái về để ăn Tết. Ông bà Cao đồng ý ngay. Doãn Tắc lại nhắc đến hôn sự. Anh nói thủ tục lễ nghi anh không hiểu lắm, tất cả nhờ ông bà Cao lo liệu. Hai ông bà gật đầu nhận lời, nói sẽ xem lịch, chọn ngày lành tháng tốt vào năm sau. Cao Ngự Lan một tay chống cằm, một tay chọc vào thắt lưng Doãn Tắc. Anh Doãn Tắc, anh còn chưa chính thức cầu hôn em, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Cầu chứ, sao có thể không cầu? Anh đã mua nhẫn rồi, nhưng để ở thành phố A, khi nào quay về anh đưa em ngay. Doãn Tắc vội lên tiếng. Đúng vậy, Doãn Tắc có thành ý thế còn gì? Bà Cao nói hộ con rể tương lai. Cao Ngự Lan lắc đầu. Nhân có gì ghê gớm? Ôi mẹ ơi, làm coi thường nhẫn của con. Doãn Tắc ôm mặt quay ra làm nũng với bà Cao. Bà Cao chưa bao giờ được chứng kiến tài diễn xuất của ảnh đế Doãn Tắc. Bà nhất thời mềm lòng, vội lên tiếng an ủi anh. Con đừng buồn, mẹ sẽ khuyên nhủ con bé. Cao Ngự Lan quắc mắt, đánh Doãn Tắc thật mạnh. Anh đừng bày trò nữa. Bố ơi, Lam đánh con kìa. Doãn Tắc chuyển hướng sang ông Cao. Ông Cao thấy một chàng trai cao lớn như Doãn Tắc bị con gái ông bắt nạt. Ông đột nhiên nghĩ đến bản thân cũng sống dưới quyền uy của vợ mấy chục năm trời. Ông bất giác cảm thấy đồng bệnh tương lân với Doãn Tắc. Thế là ông mở miệng an ủi. Con hãy cố nhịn, cứ nhìn nhịn con bé, nó vui rồi sẽ không đánh con nữa. Vâng ạ, thưa bố, con sẽ nghe lời bố. Doãn Tắc đáp lời rồi quay sang Cao Ngự Lan. Em yêu, em cứ đánh anh đi, anh tuyệt đối không kêu đau đâu. Vừa nói anh vừa bày ra bộ mặt tội nghiệp không thể tả. Cao Ngự Lan khoanh hai tay trước ngực. Anh đừng diễn nữa, nếu không em giận thật đấy. Được rồi, bà Cao vẫn đứng về phía con rể. Lam, Doãn Tắc có làm gì con đâu. Thì vậy đó, ông Cao góp lời. Con bé này, con không thể suốt ngày bắt nạt Doãn Tắc. Nó thuận theo con cũng phải nhường nhịn nó, hai đứa mới có thể sống hạnh phúc lâu dài. Doãn Tắc gật đầu lia lịa, còn nháy mắt và nở nụ cười gian manh với Cao Ngự Lan. Cao Ngự Lan nói không lẽ ba người, đành cù nhầy. Anh đừng nói ý vội, về vụ cầu hôn, anh phải khiến em vui, em mới gật đầu. Rõ ràng cô mới là người bị bức hiếp, tại sao bố mẹ cô đều đứng về phía Doãn Tắc? Lẽ nào cô có tố chất làm bánh bao suốt đời? Cao Ngự Lan nghĩ, cô làm bánh bao lâu như vậy rồi, đã đến lúc phải vùng lên. Thế là Cao Ngự Lan quyết định, cô bắt đầu ra tay từ đồng chí Doãn Tắc thân yêu của cô. Phải thuần thục và dạy dỗ anh ngoan ngoãn hơn mới được. Việc dạy dỗ đầu tiên chính là chữ chân gối. Doãn Tắc không hề hay biết tâm tư của Cao Ngự Lan. Sau bữa cơm sinh nhật ông Cao, anh vui vẻ đưa Cao Ngự Lan quay về thành phố A. Vì ông bà Cao đã nhận lời chọn ngày lành giúp anh, giờ anh chỉ còn việc dỗ cho Cao Ngự Lan vui vẻ, khiến cô gật đầu là có thể lập tức chuẩn bị hôn sự. Có hai phụ huynh làm chỗ dựa, Doãn Tắc cảm thấy rất yên lòng. Về đến thành phố A, cả Doãn Tắc và Cao Ngự Lan đều bận rộn. Sau khi giải quyết xong công việc tồn đọng, họ cùng Doãn Ninh, Nịu Nịu, Trần Nhiều Vũ và Quách Thu Thần ăn cơm tối, đồng thời báo cáo những chuyện xảy ra ở thành phố C. Những người có mặt đều cười nhạo Doãn Tắc khi biết anh nửa đêm không chịu được nỗi tương tư, vượt cả ngàn dặm đi tìm vợ. Doãn Tắc ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Mọi người đều là người độc thân, nên không thể hiểu được niềm hạnh phúc của người sắp được làm chồng như tôi đâu. Mọi người cứ cười đi, càng cười ác càng chứng tỏ mọi người ngưỡng mộ và ghen tị tôi. Tôi có thể hiểu, tôi sẽ bao dung hành vi không thích đáng của mọi người. Mọi người lại chưa giận tắt, nhưng từ đầu đến cuối anh tỏ ra rất đắc ý. Đến bố mẹ vợ anh đều giải quyết được, anh còn sợ ai chứ? Nhưng đến buổi đêm, giận tắc cuối cùng phát hiện ra điều bất thường. Tại sao không thể? Vì chúng ta còn chưa kết hôn. Nhân em cũng đã nhận rồi còn gì? Giận tắc chế môi, vẻ mặt rất tội nghiệp. Rõ ràng lúc cầm nhẫn lam lam của anh rất vui, bây giờ lại trở mặt rồi. Nhẫn của anh là giá bao nhiêu, tội gì em không nhận? Cả Ngựa Lam cố tình trêu anh. Em nhận nhẫn của người ta có nghĩa là vợ người ta rồi. Ai nói cầm nhẫn là trở thành vợ, thế thì thiên hạ cần giấy đăng ký kết hôn làm gì? Giận tăng đen mặt, Lam Lam nhà anh sao tự nhiên khó giải quyết thế? Cô bị Uchama nhập hồn từ lúc nào vậy? Em không thể ăn sạch sẽ người ta rồi lại không giữ lời hứa. Giận tắc phải bộ dạng như cô vợ bé nhỏ, anh phải kiên quyết bảo vệ quyền lợi của người chồng mới được. Mặc kệ anh. Tiểu thư bánh bao đã hạ quyết tâm vươn mình làm chủ nhân. Chương 55 hôn. Ngàn lần chỉ Giận tắc đau khổ như nuốt phải hai cơn khổ qua. Vừa về đến nhà là anh vội vàng tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Nhưng không ngờ đợi anh lại là tình huống này. Cao Ngựa Lam quyết tâm mặc kệ Giận tắc, cô dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi tắm rửa đánh răng. Khi bước vào phòng ngủ, cô nhìn thấy anh chàng dâm tặc nhà cô đang ngồi ở mép giường. Cao Ngựa Lam tiến lại gần bóp mũi anh há miệng cắn ngón tay cô. Cô thu tay lại cười hi hi. Sau đó Cao Ngựa Lam chui vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ. Giận tắc thả người xuống giường, ôm Cao Ngựa Lam từ bên ngoài chăn. Em đúng là xấu xa, em nói đi, anh có gây chuyện gì với em đâu, sao em lại hành hạ anh như vậy? Em hành hạ anh lúc nào? Tiểu thư bánh bao bày ra vẻ ngây thơ vô tội. Anh cũng biết, từ xưa đến nay em toàn bị bắt nạt. Em đưa người ta về nhà, chưa đến 2 ngày, bố mẹ đẻ của em đã đứng về phía người ta rồi. Em làm gì có bản lĩnh hành hạ người khác chứ? Ôi, đúng là bánh bao nhìn dấm chua. Giận tắc cọ cọ đầu anh và đầu cô. Bố mẹ em thích anh thì em khỏi gặp nhiều phiền phức, em nên vui mới đúng. Ai lại đi ghen tị với anh? Đúng là đồ nhỏ nhen. Em có lâu mới ghen. Cá Ngựa Lam phủ nhận. Thế bây giờ em có ý gì? Em đang tập bơi mà. Cá Ngựa Lam cảm thấy hơi đắc ý khi thấy vẻ mặt thất bại của Giận tắc. Giận tắc xanh mặt. Tập bơi là như vậy à, bắt nạt chồng em thì có. Thì em tập luyện trước mà. Tiểu thư bánh bao không hề cảm thấy áy náy. Trên thực tế, cô vừa mới trải nghiệm niềm vui nho nhỏ khi bắt nạt người khác. Bắt gặp bộ dạng đắc ý của tiểu thư bánh bao, dân tộc tiên sinh hận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Anh cắn mạnh một miếng vào má cô, sau đó chui vào trong chăn. Ôm Cao Ngựa Lam chặt đến mức cô phát đau và hét lên. Nghe tiểu thư bánh bao kêu đau, dân tộc tiên sinh mới cảm thấy dễ chịu một chút. Ai bảo em đối với anh không tốt, cho em đau chết. Tiểu thư bánh bao cười híp mắt, anh chàng dân tộc nhà cô ấu trĩ quá, nhưng cũng rất đáng yêu. Cô vươn người hôn vào môi anh, Giận tắc cố ý ngoảnh đầu sang một bên. Không cho em hôn, để em lúc nào cũng nhớ nhung. Cao Ngựa Lam bấm vào lưng anh. Ai nhớ chứ, em đi ngủ đây. Nói xong cô liền xoay lưng đi ngủ. Giận tắc từ từ quay đầu lại, thấy Cao Ngựa Lam muốn ngủ thật, anh lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Giận tắc chăm chú nhìn vào gáy cô, nghe tiếng thở của cô. Anh đột nhiên thấy tĩnh tâm hẳn. Không biết bao lâu sau, Cao Ngựa Lam đã ngủ say sưa. Giận tắc vẫn lắng nghe hơi thở đều đều của cô. Anh đưa tay kéo cô xoay người lại. Cao Ngựa Lam bị làm phiền, cô nhíu mày còn nhào hai câu nhưng vẫn không thức giấc. Cao Ngạn Lam duỗi thẳng người, tìm một tư thế dễ chịu, cuối cùng nằm gọn trong lòng Dẫn Tác. Dẫn Tác cả đêm ngủ không ngon, sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong lòng anh rất không vui. Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, không đợi Cao Ngạn Lam ăn xong, anh đã đi làm trước. Dù sao từ nhà Cao Ngạn Lam đến Tuy Tâm Uyển cũng chỉ cách một con phố, không cần lái xe đưa đón. Cao Ngạn Lam không để ý đến chuyện đó, hôm nay cô cũng rất bận. Cô hẹn Dẫn Tác mở một cuộc họp, thảo luận về bản đề án kinh doanh của cô. Bản đề án này trước đó cô đã bàn qua với Dẫn Tác, anh đã đồng ý sơ bộ, nhưng yêu cầu cô đưa ra phương án cụ thể và bảng dự toán. Vì vậy, Cao Ngạn Lam hẹn Dẫn Tác bỏ hẳn một buổi thương lượng chi tiết. Cao Ngạn Lam có ý tưởng như thế này, hoạt động thời trang của tạp chí như lần trước không phải là ưu thế của cô và Dẫn Tác, bởi vì hoạt động này liên quan đến nhiều nhãn hiệu và sản phẩm, lại cần có sự góp mặt của MC chuyên nghiệp hay chuyên gia lĩnh vực nào đó mới có thể khiến hoạt động trở nên thú vị và bổ ích. Cô và Dẫn Tác không có nguồn tài nguyên, cũng không có kiến thức chuyên ngành, nếu miễn cưỡng làm sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, Cao Ngạn Lam quyết định về thể loại hoạt động này cô vẫn tích cực tiến hành, nhưng sẽ hợp tác với tạp chí hoặc các cơ quan hữu quan. Quán của cô chỉ thu một ít tiền thuê địa điểm, coi như để học hỏi kinh nghiệm và tạo mối quan hệ với giới truyền thông, sau này sẽ có ích cho việc tuyên truyền Tuy Tâm Uyển. Ý tưởng trọng tâm của Cao Ngạn Lam là lợi dụng nguồn tài nguyên sẵn có và kỹ năng của chị em Dẫn Ninh Dẫn Tác. Cô sẽ tổ chức lớp học liên quan đến làm bánh và thực phẩm, coi như một mũi tên trúng hai đích. Cao Ngạn Lam nói với Dẫn Ninh: "Chúng ta nhắm đến đối tượng là phụ nữ, vừa có tiền, vừa có thời gian nhàn rỗi, lại có hứng thú học làm thứ gì đó. Chúng ta có thể thu phí cao một chút, nhưng chúng ta sẽ phục vụ thật tốt, khiến họ vui vẻ. Mỗi buổi học cùng lắm nhận được 10 học viên, mỗi người sẽ độc lập thao tác, như vậy càng thú vị hơn. Do đó chúng ta cần 10 bàn thao tác, cần mua thêm lò nướng và hệ thống thoát khí cũng cần tăng cường." Vừa nói Cao Ngạn Lam vừa đi một vòng quanh quán xem xét. Không gian chắc là không có vấn đề gì. Dọn Ninh cũng nhìn ngó một vòng, cô cảm thấy chuyện này rất có tính khả thi. Làm bánh ngọt là sở trường của cô có thể dạy thêm các học viên cách pha chế cà phê và làm đồ uống. "Chị Dọn Ninh, chị ấy phụ trách lập thực đơn, định ra phương án dạy học. Chúng ta không cần làm quá nghiêm túc. Thật ra mọi người bỏ tiền đến đây chỉ muốn được vui vẻ, làm bánh gato, nướng bánh mì. Chúng ta sẽ cố gắng dạy họ đạt tỷ lệ thành công cao, sản phẩm làm ra đẹp mắt ngon miệng. Còn pha chế đồ uống, pha cà phê, pha trà nữa chứ. Mấy trò này đều rất thú vị, rất dễ thỏa mãn cảm giác đạt thành tựu của họ. Cũng có thể giúp bọn họ trổ tài với bạn bè và chồng con. Bọn họ vui vẻ thoải mái, tự nhiên lần sau sẽ lại tìm đến quán của chúng ta." Doãn Ninh gật đầu. "Phương án này rất tuyệt, tự nhiên chị cảm thấy chị cũng vô cùng quan trọng. Đây là việc nằm trong khả năng của cô, hơn nữa cô cũng rất hứng thú." "Tất nhiên rồi, chị Doãn Ninh rất quan trọng. Tài nghề của chị có thể phát huy tác dụng rất lớn." Doãn Ninh mỉm cười nhìn Cao Ngạn Lam. "Lam Lam, cách nói chuyện của em bắt đầu giống Dẫn Tác rồi đấy." "Đâu có." Cao Ngạn Lam đỏ mặt, cô nói tiếp: "Nếu tiến hành theo kế hoạch này, quán của chúng ta sẽ bao gồm hoạt động thời trang của tạp chí, lại vừa có hoạt động ẩm thực. Chúng ta có thể nhờ phía tạp chí giúp chúng ta quảng cáo. Em sẽ phụ trách phần liên hệ, chúng ta còn mở trang web, đưa tin trên các phương tiện truyền thông, mở diễn đàn thảo luận, mở cả blog và webpo nữa." Doãn Ninh càng nghe càng hưng phấn, cô gật đầu lia lịa. Cao Ngạn Lam nói: "Khóa học không cần sắp xếp dày đặc quá, một tuần hai buổi là được rồi. Một buổi vào ngày cuối tuần, một buổi vào ngày thường. Đợi sau này đông học viên, chúng ta sẽ tăng thêm một hai khóa học nữa. Về mặt nhân lực, chúng ta có thể tuyển sinh viên đại học làm part time. Chúng ta chuẩn bị nguyên liệu, quét dọn rửa đồ. Những việc không cần đi kỹ thuật, rất dễ tìm người. Hơn nữa chúng ta cũng không cần bỏ ra một khoản tiền lương quá lớn. Nếu bận quá, chúng ta có thể bảo Dọn Tác điều người sang giúp đỡ." Dọn Ninh đưa ra ý kiến. Cao Ngạn Lam gật đầu. "Tất nhiên là cần người bên nhà hàng thực giúp đỡ, nhưng chúng ta không cần nhân viên nhỏ mà cần đại đầu bếp. có đại đầu bếp lớn giảng dạy việc nấu nướng, chọn thực phẩm, nếm thức ăn. Nội dung khóa học của chúng ta sẽ phong phú hơn nhiều. Doãn Ninh vỗ tay đánh đét. Chúng ta còn không phải trả lương cho Doãn Tắc. Cao Ngưỡng Lan mỉm cười. Em cũng nghĩ như vậy. Hai người phụ nữ đặt hai tay vào nhau, vui mừng hớn hở vì họ phát huy tài trí, giúp quán tiết kiệm một khoản tiền. Cao Ngưỡng Lam cùng Doãn Ninh bàn về một số vấn đề cụ thể liên quan đến nội dung khóa học, chụp ảnh quảng cáo, làm thực đơn, chuẩn bị nguyên liệu, làm poster tuyên truyền, thiết kế trang web và các chi phí liên quan. Còn nữa, quán cũng cần trang trí lại. Sau khi tổng kết chi phí dự trù, Doãn Ninh vô cùng vui vẻ. Cô hăng hái bắt tay vào công việc do cô phụ trách. Cao Ngưỡng Lam mất cả một buổi chi tiết hóa phương án kinh doanh. Cô làm một bản kế hoạch cụ thể kèm báo cáo dự toán, chuẩn bị đưa cho Doãn Tắc xem. Kết quả, cả một ngày Doãn Tắc không xuất hiện. Đến hai bữa cơm cũng do nhân viên phục vụ của nhà hàng thực đưa sang. Cao Ngưỡng Lam tập trung hết mình vào công việc. Ban đầu cô cũng không để ý. Cho đến khi cô về nhà, ngồi xem TV một lúc vẫn không thấy bóng dáng Doãn Tắc. Cao Ngưỡng Lam ngẫm nghĩ, anh chàng này giận cô về chuyện hôm qua. Cô liền cầm điện thoại gọi cho Doãn Tắc. Anh bắt máy ngay lập tức. Anh đang ở đâu thế? Ở nhà hàng. Đến giờ vẫn chưa xong việc sao? Cao Ngưỡng Lam nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ đêm rồi. Còn một bàn khách vẫn chưa đi. Vậy hả? Cao Ngưỡng Lam nhẹ nhõm trong lòng, anh không phải đang giận cô. Vậy anh phải đợi đến khi nào khách đi hết mới về sao? Anh đang thử món ăn mới. Doãn Tắc ngừng lại trong giây lát. Em có muốn ăn khuya không? Có. Cao Ngưỡng Lam rất vui khi nhận được lời mời. Cô không phải muốn ăn khuya mà cô nhớ anh, muốn gặp anh. Doãn Tắc nói về nhà đón Cao Ngưỡng Lam nhưng cô từ chối. Chỉ cách một con phố mà thôi. Cô không phải là trẻ con, không muốn phiền anh chạy đi chạy lại. Cao Ngưỡng Lam thay quần áo rồi đi ngay đến nhà hàng thực. Đi đến đó, cô thấy một tốp người xuất hiện ở cửa nhà hàng. Chắc là nhóm khách vẫn chưa ăn xong mà Doãn Tắc nhắc tới. Cao Ngưỡng Lam chạy lên tầng trên. Nhân viên phục vụ của nhà hàng đang bận rộn dọn dẹp. Trong khu vực nấu nướng của nhà bếp chỉ có một mình Doãn Tắc đang làm đồ ăn. Một đầu bếp nhìn thấy Cao Ngưỡng Lam liền nói nhỏ vào tai cô. Đại ca hôm nay cứ như ăn phải thuốc nổ ấy, nóng tính kinh lên được, chị cẩn thận nhé. Ừ. Cao Ngưỡng Lam gật đầu. Cô nghĩ thầm, lúc Doãn Tắc gọi điện cho cô, qua giọng điệu có thể thấy tâm trạng của anh không tệ. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua nói chen vào. Ông chủ mỗi khi không vui là thử món ăn mới, có lúc nếm thử cả đêm không về nhà. Chị Cao cẩn thận đấy. Ừ. Cao Ngưỡng Lam lại gật đầu, trong lòng hơi nơm nớp. Doãn Tắc bảo cô đến đây không phải để anh chút giận đấy chứ. Nghĩ kỹ lại mới thấy, vừa rồi ở trong điện thoại, giọng nói của anh có vẻ tức giận, nhưng cũng không vui vẻ cho lắm. Cô tiến lại gần Doãn Tắc. Em đến rồi. Doãn Tắc ngẩng đầu nhìn cô. Em đứng gần một chút. Làm gì vậy? Cao Ngưỡng Lam tiến lại gần. Doãn Tắc nhìn cô nói. Gần thêm một chút nữa. Anh cần em giúp gì à? Cao Ngưỡng Lam bước thêm một bước, trong lòng nghĩ thầm cô có thể giúp được gì, cô có biết nấu ăn đâu. Cao Ngưỡng Lam vừa đi đến bên cạnh, Doãn Tắc liền ngoảnh đầu hôn lên môi cô. Cao Ngưỡng Lam giật bắn mình, nhưng nụ hôn kết thúc rất nhanh. Doãn Tắc hôn xong lại cúi xuống tiếp tục chuẩn bị thực phẩm. Cao Ngưỡng Lam đỏ bừng mặt, cô không dám nhìn phản ứng của những người xung quanh. Nhưng cô tin chắc cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt mọi người, vì mọi người nhanh chóng tản đi chỗ khác. Cao Ngưỡng Lam một đấm cho Doãn Tắc một phát, nhưng thấy anh đang dùng một con dao rất sắc thái lát mỏng miếng cá, cô không dám động đến anh, sợ anh cắt vào tay. Cao Ngưỡng Lam cắn môi, lén nhìn bốn xung quanh. Cô vừa định bỏ đi, Doãn Tắc giống như mỏng mắt ở hai bên. Nhất cử nhất động của cô không thoát khỏi mắt anh nói mà không ngẩng đầu. Đừng đi, em hãy đứng nguyên ở đấy. Ở đây làm gì? Cao Ngưỡng Lam đỏ mặt. Doãn Tắc lại quay sang, đặt một nụ hôn lên môi cô. Đứng đây để anh hôn.